Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 252, chương 252, lại lạc ân oán cục. 4/5, Shinchino, sử dụng, Captivate cám dỗ. Lôi Nặc nghiền ngẫm hô một tiếng. Kino, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Chỉ thấy Shinchino chu cái miệng nhỏ. Một đạo tô tô, grrr tiếng kêu, vang rồi, sau đó liền bày ra một bộ vẻ mặt đáng yêu, dùng kia long lanh mắt to cùng noi vờn mắt đối mắt lên. Đón lấy, liền thấy rất nhiều hình trái tim hình vẽ xuất hiện ở Shinchino xung quanh. Sau đó nhanh chóng đem noi vờn bao bọc vây quanh. Đáng chết, lại là chiêu này, nhìn thấy noi vờn lộ ra si mê biểu tình sau đó. Mã Tuấn chiết sắc mặt trầm xuống, một hồi thầm mắng, noi vờn, smelling soul, một hồi a, sử dụng, super fang, Mã Tuấn chiết lo lắng hướng noi vờn hô, lập tức, liền thấy noi vờn lộ ra nét mặt hưng phấn, há to miệng một cái, trên hàm răng sáng lên bạch quang chói mắt, sau đó liền vẻ mặt ngồi gấp gáp hướng Shinchino vọt tới. Ha ha, Lôi Nặc khẽ cười một cái, sau đó lại nhìn đến Shinchino, chậm rãi mở miệng, Shinchino, tránh ra, sau đó, Cham làm nũng, sau đó, liền thấy Shinchino nhẹ nhàng giật mình, liền tránh thoát noi vờn miệng to, sau đó trên mặt đổi lại một bộ biểu tình ủy khuất, chạy đến noi vờn bên cạnh cọ sát nó, bắt đầu làm nũng, quả nhiên. Nhìn thấy Shinchino bộ dáng sau đó, noi vờn tấm kia đánh mặt bên trên, cư nhiên lộ ra một bộ thương tiếc biểu tình. Noi vờn, chớ bị nó mê hoặc a. Nhanh sử dụng, Dragon Claw Long Chảo. Bên kia, nhìn thấy tình hình này sau đó, Mã Tuấn Chiết cũng là vẻ mặt đau bi a. Vội vã hướng noi vờn hô. Nhưng mà, nghe thấy Mã Tuấn Chiết nói sau đó, trên sân noi vờn lại lộ vẻ do dự, vẻ mặt không đành lòng mà nhìn đến Shinchino. Rất tốt, Lôi Nặc cười, Shinchino, sinh ca hát, nghe vậy, Shinchino ngay tại noi vờn trước người há miệng ra, dễ nghe tiếng hát lại vang lên lần nữa, mà noi vờn nhìn thấy Shinchino, sinh ca hát, sau đó, cư nhiên vẻ mặt hưng phấn lắng nghe, dần dần. Noi vờn trong mắt xuất hiện một màn tỉnh táo, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Mấy giây sau, liền thấy noi vờn nằm trên đất, ngáy lên đến. Thấy vậy, Lôi Nặc vừa cười, quả nhiên, cái này kỳ lạ đáng yêu vật tại mị lực bên trên. Có thể nói là được trời ưu đãi, đối với cám dỗ và Cham làm nũng, loại này dựa vào bản thân mị lực chiêu thức. Có thể nói là hạ bút thành văn, nếu là sau này để nó học xong mê muội kỹ năng này, vậy nó chẳng phải là muốn vô địch sao? Đáng ghét, trở về đi, noi vờn. Bên kia, nhìn thấy noi vờn cư nhiên ngủ thiếp, Mã Tuấn Chiết có chút khí cấp bại vòng mà thu hồi noi vờn. Không thì nó chỉ có thể lưu tại trên sân làm bia rồi. Sau đó, Mã Tuấn Chiết lại móc ra một khỏa Pokebo, cắn răng, liền ném ra, đi thôi, im biêu. Lập tức, liền thấy một cái hai chân đứng thẳng mập mạp heo xuất hiện ở trên sân. Đinh, im bo, màu tím, LV60, hoắc rốt cuộc đi ra. A Lôi Nặc nhìn đến im bo. Than thở một chút, lại là một khuôn mặt quen thuộc. Trở về đi, Shinchino, trên sân. Lôi Nặc hướng về Shinchino hô một tiếng, hắn cũng chuẩn bị thay thế Pokemon rồi. Tại Shinchino chạy về Lôi Nặc phía sau người, hắn liền móc ra một khỏa Pokebo, trực tiếp ném ra ngoài. Đi thôi, Pixo. Lập tức liền thấy một cái uy vũ đẹp trai Pixo xuất hiện ở không trung. Imbo cùng Pixo, nó hai giữa quyết đấu cũng là một đợt ân oán cục a. Lôi Nặc nhiều hứng thú suy nghĩ. Quả nhiên, đang nhìn đến Lôi Nặc Pixo sau đó, Imbo mặt liền biến sắc, ánh mắt biến đến mức dị thường bắt đầu ác liệt. Im bo, sử dụng da chọc xương. Nhìn thấy Lôi Nặc thay Pixo sau đó, Mã Tuấn Chiết trở nên hoảng hốt, lập tức ánh mắt trở nên kiên định, lập tức truyền xuống chỉ thị, lập tức chỉ thấy Im bo há to miệng, một cổ bẩn thỉu sương mù màu xám từ trong miệng nó phun ra ngoài, nhanh chóng hướng Pixo lan ra đi qua. Hả, cơ nhiên phóng độc, không máng sao? Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến Mã Tuấn Chiết. Bất quá, đây có thể khó không đến Pixo a. Pixo, đi phía góc loại bỏ sương mù. Lôi Nặc bình tĩnh hô một tiếng. Bạch, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, không trung Pixo hai cánh dao động huy động, trên sân liền xuất hiện một cổ gió mạnh. Đây cổ gió mạnh trực tiếp cuốn lên kia nồng nặc chọc xương. Sau đó liền mang theo những sương mù này nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Mã Tuấn Chiết sầm mặt lại, liền lên tiếng lần nữa. Im bo, phai plét, trên sân, nghe thấy Mã Tuấn Chiết nói sau đó, chỉ thấy Im bo giống lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng trên mặt đất đột nhiên vỗ một cái. Vài đạo bắn tung tóe lên trời hỏa trụ từ Pixo dưới người trong lòng đất xuất hiện. Sau đó những này hỏa trụ xếp thành một vòng, đem so với điêu khắc vây vào giữa. Có ý tứ, Lôi Nặc cũng là lần đầu tiên tại trên thực tế nhìn thấy cái này đặc thù chiêu thức. Pixo, protect, bảo vệ, hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng. Kia mấy đạo cột lửa ngất trời cũng động. Chỉ thấy những cái kia hỏa trụ đột nhiên hướng về trung tâm dựa vào, đem so với điêu khắc túi khỏa ở trong đó, dung hợp thành một cái to lớn hỏa trụ, kia hơi thở nóng bỏng, để cho toàn trường quần chúng cái trán đều toát ra từng tia mồ hôi. Đây chính là hỏa chi khế ước sao? Quả nhiên rất cường tráng nhìn đến kia cột lửa ngất trời, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, không có chút nào vì Pixo lo lắng ý tứ. Pixo, thần điểu, hướng về phía kia nguy nga hỏa trụ nhìn thêm vài lần sau đó, Lôi Nặc liền lần nữa lên tiếng. Sau đó, liền thấy trên sân kia khổng lồ trong cột lửa, đột nhiên có một nơi nhô ra. Đón lấy, mọi người liền thấy một cái màu vàng cự điểu từ trong cột lửa vọt ra, mang theo năng lượng màu vàng óng kia, lấy một cổ khí thế kinh người. Tại Mã Tuấn Chiết cùng Im bo đều không có khi phản ứng lại, liền trực tiếp đụng vào Im bo trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy trên sân, Im bo lần nữa lặp lại mấy tháng trước một màn kia, trực tiếp bị Pixo đụng phải như đạn pháo mà bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng vào một khối trên vách đá, đem vách đá đều xô ra rồi bốn, một số lớn vết nứt. Đáng ghét, lại là chiêu này. Im bo, sử dụng rock slide nham băng. Bên kia, Mã Tuấn Chiết có chút thở gấp, lập tức liền thấy Im bo mang theo đau đớn biểu tình, cầm lên trên đất đá vụn, trực tiếp nhanh chóng hướng Pixo. Phân, qua đây. Pixo, agility, cao tốc di động. Sau đó lần nữa sử dụng thần điểu. Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, lớn tiếng hô, hắn chuẩn bị trực tiếp kết thúc sạch so tài. Nghe vậy, chỉ thấy không trung Pixo hai cánh khẽ vỗ, trực tiếp dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ tránh thoát những cái kia đá vụn. Sau đó trên thân lần nữa phát ra kim quang chói mắt, một cổ năng lượng màu vàng óng lần nữa đem so với điêu khắc bọc lại. Đón lấy, chỉ thấy Pixo một cái lao xuống, lần nữa mang theo khí thế kinh người hướng Im bo phóng tới. Liều mạng, Im bo, sử dụng head smash, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.